Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 52, trời sinh một đôi, góc truyện audio.com, Bạch Tử Hạo cắn móng tay, có hơi nôn nóng, vì bảo vệ hắn nên Kim Phỉ Nhận mới bị Viêm Lang cắn trọng thương trong bí cảnh cực diễm, bị thương ở chân, vết thương khá nghiêm trọng, tuy nói đã dùng linh dược khống chế sự lan rộng của viêm độc, độc tính cũng có thể từ từ hóa giải, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt cũng không tốt hơn bao nhiêu, thống khổ như thế cần phải kéo dài đúng 2 năm. Hắn cực kỳ hổ thẹn, mỗi ngày cẩn thận hầu hạ chịu đựng tính khí ngày càng táo bạo của Kim Phỉ Nhận. Thủy Linh Châu vạn năm có thể áp chế đau đớn do viêm độc gây ra, nhưng vật ấy cực kỳ hiếm thấy, còn là vật phẩm tiêu hao, tìm đã lâu cũng không có kết quả. May mắn chính là, ở Hồ Nguyệt Ẩn xuất hiện thú thủy ma vạn năm, bị Vạn Cổ Môn và Dược Vương Cốc săn giết thành công. Những năm này Kim Phỉ Nhận rất do dự về Dược Vương Cốc, hắn chưa từng nghĩ tới việc Vô Hoan sẽ câu dẫn Dược Vương Tiên Tôn thành công, trở thành đệ tử thân truyền, hơn nữa còn rất được yêu thương sủng ái. Hắn cũng biết mình từng đối xử với Việt Vô Hoan như thế nào, sao tên điên kia có thể không oán hận, nhưng Việt Vô Hoan nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Tống Thanh Thời nghĩ như thế nào. Theo lý mà nói, Tạ Khuyết mới là kẻ cầm đầu, Kim Phượng Sơn Trang bình thường thu mua nô lệ, không hề vi phạm luật lệ và đạo đức của tiên giới, người bình thường cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà gây phiền phức. Dù sao coi như hắn không mua thì Việt Vô Hoan cũng sẽ bị bán cho Hoa Lâu, với mỹ mạo của hắn kết cục cũng chẳng khác bao nhiêu. Nhưng mà, đầu óc của Dược Vương Tiên Tôn không quá bình thường, cũng làm việc không theo lẽ thường, chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì. Nếu không thật sự cần thiết, hắn cũng không muốn động tới Dược Vương Cốc, tuy rằng Dược Vương Cốc rất nhỏ, không có thế lực gì, cũng không thích giao tiếp, nhưng Tống Thanh Thời là y sư đệ nhất của tiên giới, nhiều năm qua, người y từng cứu gần như trải rộng khắp các môn phái lớn, dù mọi người không thích y, nhưng cũng không muốn lúc mình có chuyện lại không tìm được y, còn về đan dược hy hữu được luyện ra từ Dược Vương Cốc thì càng không có cách nào thay thế được. Tuy nói xem bệnh thì phải trả tiền, phải xem tâm tình của y, nhưng mà mạng thì dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Ngưu trưởng lão của Ngũ Sơn Môn, nửa chân bước vào Quỷ Môn Quan, là do y kéo trở về, ít nhiều gì cũng có ân tình. Linh Diệu phu nhân của Trường Không Đảo có được hoàn ấu đan, khôi phục lại mỹ mạo thời thanh xuân, luôn khen y không dứt miệng. Ví dụ như vậy có rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng những năm này Việt Vô Hoan điên cuồng, nhưng vẫn có ý tránh né Kim Phượng Sơn Trang, cũng không lộ ra tâm tư báo thù. Dược Vương Tiên Tôn đã đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn, có độc hỏa trời sinh, có được truyền thừa từ Nhiếp Thị Độc Tôn, rất ít khi ra khỏi cửa, không biết trong tay còn có bao nhiêu lá bài tẩy, thật sự mà nói thì diệt trừ y là một sự đánh đổi quá lớn, còn có thể chọc phải Vạn Cổ Môn kia nữa. Nếu như hắn kiêng kỵ nô lệ trước kia, kiêng kỵ chuyện chưa xảy ra, nghi thần nghi quỷ, động thủ trước với Dược Vương Cốc chẳng những vừa mất mặt xấu hổ, lại còn không có chỗ tốt, ảnh hưởng đến mặt ngoài của hắn, không đáng. Kim Phỉ Nhận cực kỳ xoắn xuýt. Lần này bị Viêm Lang cắn, vừa vặn cho hắn một cơ hội thăm dò. Góc truyện audio.com, hắn phái Bạch Tử Hạo mang theo lễ vật long trọng đến lấy lòng, ra lệnh cho Bạch Tử Hạo phải lấy được Thủy Linh Châu, muốn nhìn xem thái độ của Dược Vương Cốc như thế nào. Ánh chiều tà như máu, rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng xuất hiện ở trong sân. Cẩm y đỏ thẫm, mặt nạ hoàng kim tựa như cánh chim, mắt phượng xinh đẹp, dáng người kiên cường. Hắn diễm lệ tựa như một phượng hoàng chân chính, còn đẹp hơn nhiều so với lúc ở Kim Phượng Sơn Trang. Bạch Tử Hạo nhìn hơi ngây người, hắn muốn mở miệng bắt chuyện, muốn nói vài câu ôn chuyện, nhưng cũng không biết nên nói gì. Trước khi hắn bị bán vào Kim Phượng Sơn Trang thì từng sống trong một thôn trang nhỏ, dân phong thuần phác, chưa từng nghĩ tới cõi đời này lại có chuyện nam nhân tư phục giống như vậy. Kim Phỉ Nhận coi trọng hắn, ép hắn học cách hầu hạ nam nhân, lần thứ nhất hắn nhìn thấy chính là Việt Vô Hoan, cảnh tượng lúc đó. Khiến người chưa trải qua sự đời như hắn cực kỳ sợ hãi, hắn khóc lóc muốn chạy trốn, nhưng không thể trốn thoát, bị ép nhìn vào tương lai của mình, gần như tuyệt vọng. Việt Vô Hoan ngẩng đầu lên từ trong địa ngục, liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được mỉm cười. Bạch Tử Hạo cũng không biết hắn đang cười cái gì, nhưng mà lại bị hấp dẫn. Hắn chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, giống như một đóa hoa yêu dị nở rộ trên đống xương trắng đầy ghê tởm ở trong vực sâu tội ác, mỹ mạo câu hồn có thể khiến người ta quên mất hết thảy dơ bẩn, thân thể hoàn mỹ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn biết rõ là không nên nhìn, nhưng lại cố tình không nhịn được mà nhìn ngắm, thậm chí thân thể còn mơ hồ sinh ra cảm giác kỳ quái. Sau đó, hắn mới hiểu được đây là dục vọng, hắn có dục vọng với nam nhân. Gông xiềng trong tâm lý bị cạy ra một khe hở, tự tôn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lần thứ hai Kim Phỉ Nhận hôn môi hắn, hắn bỏ qua sự chống cự kịch liệt, thử chịu đựng tất cả những thứ này. Khi đau đớn, trong đầu hắn vẫn luôn xuất hiện nụ cười kia của Việt Vô Hoan, người tốt như vậy nhưng vẫn trầm luân trong địa ngục. Sự phản kháng nho nhỏ của hắn thì có ích gì chứ? Qua vài ngày, lúc gặp lại Việt Vô Hoan, không biết trên giường hắn đã làm gì cho Kim Phỉ Nhận nổi giận, nên bị phạt không chỉ chịu đòn roi, còn bị kéo đến ngục tối cấm túc không cho ăn uống 3 ngày liền. Ngục tối là nơi bọn nô lệ đều không muốn đến, bên trong âm u ẩm ướt, nhỏ hẹp đáng sợ, đâu đâu cũng có chuột, thương thế sẽ dễ dàng chuyển biến xấu, đau đớn khó chịu. Hắn lén lút mang đồ ăn và thuốc trị thương đến, muốn đưa cho người kia. Thủ vệ biết hắn được sủng ái, lại còn thu được chỗ tốt nên mở một mắt nhắm một mắt. Hắn thuận lợi chạy vào ngục tối, lại nhìn thấy Việt Vô Hoan nằm trên giường đá lạnh lẽo, tóc đen thật dài tùy ý rải rác, áo lụa đỏ loang lổ vết máu, bẩn đến không ra hình dạng, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất thoải mái, trong miệng đang thấp giọng ngân nga một bài hát, giai điệu rất quen thuộc, hình như là bài hát du mà người mẹ nào cũng đều hát ở bên gối của đứa trẻ. Việt Vô Hoan thấy hắn tiến vào, ngạc nhiên đứng dậy. Bạch Tử Hạo yên lặng nhét đồ vào, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nghèo từ. Việt Vô Hoan nhìn thấy những đồ vật đó, như thể nhìn thấy chuyện gì rất thú vị, cười đến mức không thể kiềm chế, hắn bình luận. Ngu xuẩn, Bạch Tử Hạo bị cười mà không hiểu ra sao, không biết mình đã làm sai điều gì. Góc truyện audio.com, ta từng gặp rất nhiều người giống như ngươi, trách trời thương người, nhưng kỳ thực lại vô cùng buồn cười. Ngươi vẫn nên nhanh chóng học cách dùng thân thể để hầu hạ tên kia đi, dù sao khuôn này đã khiến cho hắn yêu thích, tính tình cũng mềm mại, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì có thể ít chịu tội một chút. Yên tâm, ta thấy thân thể của ngươi rất thích hợp với việc này. Việt Vô Hoan dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm bình thuốc lên, thản nhiên xoay tròn, chào phúng nói. Ngày đó ngươi nhìn ta chẳng phải là có phản ứng sao? Là chỗ nào có phản ứng, nói nghe thử xem, hay là để ta đoán đi, ngươi có cảm giác đối với việc thư phục phải không? Bí mật nho nhỏ bị phát hiện ra, mặt trực tiếp bị kéo xuống dẫm ở trên đất. Bạch Tử Hạo tức giận đến mặt đỏ bừng, đứng lên mắng. Người này, vì sao lại không biết điều như vậy? Lấy về đi, ta không cần những thứ này. Việt Vô Hoan ném đồ ăn và bình thuốc lại cho hắn, dùng ngữ khí châm chọc nói. Người cứ giữ lại, chờ khi hầu hạ nam nhân kia xong, là có thể dùng đến. Bạch Tử Hạo cầm lấy chất vật chạy ra khỏi ngục tối, hắn cảm thấy người này cực kỳ đáng ghét. Việt Vô Hoan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại một lần nữa nằm xuống, không nói gì. Lần thứ ba gặp mặt là ở trên lang can đài, Việt Vô Hoan bị hổ yêu tập kích trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, được Vương Tiên Tôn cứu giúp. Hắn gần như sợ vỡ mật, nhìn thấy Việt Vô Hoan bị mang đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy, hắn trở thành vật độc chiếm của Kim Phỉ Nhận, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, mỗi một câu mà Việt Vô Hoan nói đều là sự thật, cho dù bị đối xử thô bạo, nhưng hắn vẫn có cảm giác đối với chuyện này. Sau đó hắn từ từ thần phục, từ từ thuận theo, học được cách lấy lòng, mãi cho đến khi trầm luân. Kim Phỉ Nhận là một nam nhân tự cao tự đại, hắn thích chinh phục không chỉ thể xác mà còn có cả trái tim. Thật ra chỉ cần thuận theo hắn, ái mộ hắn, thì mỗi ngày trôi qua sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bạch Tử Hạo hoàn toàn làm được điểm ấy, hắn gần như xem Kim Phỉ Nhận là trời của mình, cho nên mới có được sủng ái cao nhất. Lúc Phong đạo nhân tập kích, hắn đã đỡ một đòn công kích chí mạng thay cho Kim Phỉ Nhận. Kim Phỉ Nhận yêu hắn, tín nhiệm hắn, cũng cho hắn thoát khỏi thân phận nô lệ, cho hắn các loại tài nguyên tu luyện quý giá, nắm giữ không ít quyền hạn, hắn chưa bao giờ phải hầu hạ những nam nhân khác, cũng rất ít khi bị xử phạt, còn có được cơ hội học tập rèn luyện tư cách như những đệ tử khác, hơn nữa còn vì hắn mà nhượng bộ rất nhiều lợi ích trong cuộc thương lượng với Tùng Hạc Môn. Bạch Tử Hạo tự nói với mình, đây chính là được yêu, là hạnh phúc. Hắn đã vô cùng hạnh phúc, nhưng mà, dù thế nào thì hắn cũng không quên được chuyện của Việt Vô Hoan. Sau khi Kim Phỉ Nhận triệt để tín nhiệm hắn, hắn bắt đầu lén lút điều tra chuyện của Việt Vô Hoan, càng điều tra, lại càng nghi hoặc. Rõ ràng lúc mới vừa vào Kim Phượng Sơn Trang, hắn rất được Kim Phỉ Nhận sủng ái, chỉ hầu hạ một người, là có thể trải qua những tháng ngày rất tốt, tại sao lại rơi xuống mức độ như vậy chứ? Rõ ràng có mỹ mạo như thế, hắn lại làm cho cuộc sống của mình chẳng khác gì một nô lệ ti tiện nhất, có thể phóng đãng tùy tiện hầu hạ bất kỳ khách nhân nào, tại sao? Bạch Tử Hạo không nghĩ ra, nhưng hắn luôn nhịn không được mà suy nghĩ. Bỗng nhiên có một ngày, hắn mang theo thương tích chất chồng tỉnh lại từ trên giường, hắn đã hiểu. Góc truyện audio.com, đó là phản kháng Kim Phỉ Nhận, hắn đang nói với Kim Phỉ Nhận, cho dù có phóng đãng ngủ với vô số khách nhân, cho dù bị làm nhục ngược đãi bằng muôn vàn cách, hắn cũng sẽ không khuất phục, tuyệt đối không giao trái tim cho Kim Phỉ Nhận. Thà làm một nô lệ ti tiện nhất, dùng thân thể hầu hạ bất kỳ người nào, cũng quyết không để Kim Phỉ Nhận độc chiếm một mình. Cho nên, hắn trở thành cái gai trong lòng Kim Phỉ Nhận. Kim Phỉ Nhận chưa bao giờ nhắc đến tên của hắn, nhưng vẫn luôn tìm mua thiếu niên nô lệ tương tự với hắn. Bạch Tử Hạo không hề đố kỵ, chỉ là có chút kính phục. Bởi vì đây là chuyện hắn không thể nào làm được. Sau đó, nghe nói Việt Vô Hoan trở thành đệ tử của Dược Vương Cốc, được Dược Vương Tiên Tôn sủng ái, cuộc sống trải qua rất tốt. Rồi sau đó, lại nghe nói không biết vì sao mà hắn lại bị hủy dung, tinh thần cũng xảy ra chút vấn đề, thương tích chồng chất, thế nhưng hắn vẫn có được tự do như trước. Bọn nô lệ ở Kim Phượng Sơn Trang cũng không thích Việt Vô Hoan, bởi vì hắn quá đẹp, khí chất hoàn toàn không hợp với tất cả mọi người, bọn họ đều cười hắn ngốc, cười hắn thất sủng, cười hắn có cuộc sống tốt đẹp lại không biết hưởng, tự mình chuốc lấy khổ. Bạch Tử Hạo không tham dự vào những câu chuyện này, dường như trong thế giới yên tĩnh của hắn ngoại trừ Kim Phỉ Nhận thì không còn ai khác. Chim chóc màu trắng trong chiếc lồng hoa lệ, đang lặng lẽ hâm mộ đôi cánh bay qua giữa bầu trời. Không thể để chủ nhân phát hiện. Việt Vô Hoan cười bước về phía Bạch Tử Hạo, cầm chiếc hộp gấm đựng thủy linh châu đưa cho hắn. Đem về báo cáo kết quả đi. Bạch Tử Hạo nhận lấy hộp gấm, khối đá lớn trong tim rơi xuống, liên tục cảm ơn. Không cần cảm ơn, Việt Vô Hoan cười nói. Nghe nói qua mấy ngày nữa ngươi sẽ trở thành đạo lữ của Kim Trang chủ, ta chúc mừng ngươi trước. Tôn chủ nhà ta không thích xã giao, nhưng Dược Vương Cốc vẫn sẽ tặng quà, không biết ngươi thích thứ gì. Bạch Tử Hạo nghe thấy lời này, mặt hơi ửng hồng. Không cần khách khí, cần phải, năm đó nhìn thấy ngươi, cảm thấy cũng là một chuyện tốt. Việt Vô Hoan liếc nhìn vết thương lộ ra ở trên cổ của hắn, vô cùng chân thành chúc phúc. Ngươi có thể khiến cho Kim Trang chủ kiềm chế, cũng là chuyện tốt, chắc chắn hắn vô cùng thích ngươi, thích đến tận xương phải không? Bạch Tử Hạo khép cổ áo lại, ngượng ngùng nói, ừm ta cũng thích hắn. Việt Vô Hoan chân thành khen. Trời sinh một đôi, cảm ơn. Bạch Tử Hạo nhìn mặt nạ của hắn, suy nghĩ hồi lâu, nhịn không được hỏi. Đến tột cùng mặt của ngươi là, không có gì, Việt Vô Hoan tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí sặc sỡ cười nói. Trong Dược Vương Cốc nuôi rất nhiều thứ kịch độc, vận khí của ta không tốt, không cẩn thận đụng phải quỷ diện xà đã cải tiến, bởi vì tôn chủ bế quan, bỏ lỡ trị liệu, nên mới biến thành như vậy. Bạch Tử Hạo sợ hãi lùi về sau hai bước, thật vất vả mới khôi phục chấn định, đồng tình nói. Ngươi biến thành như vậy, làm sao còn được sủng ái? Trong Kim Phượng Sơn Trang, tất cả mọi người đều nói hắn dựa vào mỹ mạo và thân thể mới leo lên được Dược Vương Tiên Tôn, bây giờ mỹ mạo đã không còn, chẳng phải là sẽ bị vứt bỏ hay sao? Việt Vô Hoan lại mang mặt nạ lên, tôn chủ nhà ta cũng không ghét bỏ. Bạch Tử Hạo hơi yên tâm, khen nói, y thực sự là người tốt, gocchuyenaudio.com. Sau này hắn sẽ không bao giờ nói Dược Vương Tiên Tôn là một quái nhân, ít nhất lương tâm vẫn rất tốt, không bội tình bạc nghĩa. Việt Vô Hoan biết tính cách của hắn nhu nhược, bị giam nhiều năm trong Kim Phượng Sơn Trang, gần như không có cách nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không dám giao lưu với ngoại giới, trong đầu đều nghe theo lời Kim Phỉ Nhận, làm việc dựa theo tiêu chuẩn của Kim Phượng Sơn Trang, từ lâu đã mất đi sức phán đoán của người bình thường. Đây cũng là dáng dấp của phần lớn nô lệ trong Kim Phượng Sơn Trang, không có gì đáng kinh ngạc. Lần này tới chủ yếu là hắn muốn hỏi chuyện khác. Năm đó, lúc tôn chủ đến Kim Phượng Sơn Trang làm khách, hắn đã chuẩn bị chết ở trên lang can đài, cho nên không quan tâm đến những chuyện khác. Khi đó người đi theo bên cạnh Kim Phỉ Nhận chính là Bạch Tử Hạo, phần lớn mọi chuyện hắn đều biết. Hắn hơi nhắc lại chuyện này, sau đó hỏi Bạch Tử Hạo. Năm đó, Kim Trang chủ có mời người này tới không? Bạch Tử Hạo nghiêm túc suy nghĩ một chút, có, nhưng hắn không chào mà đi, Trang chủ rất không vui, sau đó còn oán trách hồi lâu. Việt Vô Hoan hài lòng nở nụ cười. Lần thứ hai hắn chân thành chúc phúc hai người ân ân ái ái, thiên trường địa cửu, sau đó xoay người rời đi. Bạch Tử Hạo cất thủy linh châu, hít vào một hơi thật sâu, quay người trở về nhà, nhưng khi đi tới trước cửa sổ, hắn nhìn thấy Dược Vương Tiên Tôn nhảy xuống từ trên cây, lo lắng đứng ở trước mặt Việt Vô Hoan, kiểm tra hắn từ trên xuống dưới một lần, thật giống như hắn mới đi ra từ nơi của xài lang hổ báo, sợ mất đi một khối thịt. Quả nhiên Dược Vương Tiên Tôn rất sủng ái hắn. Bạch Tử Hạo lắc đầu cười, đang muốn đóng cửa sổ, lại nhìn thấy Dược Vương Tiên Tôn vén ống tay áo của Việt Vô Hoan lên, dường như phát hiện điều gì, Việt Vô Hoan ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị kéo chặt không tha. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Hạo tò mò thả thần niệm ra, lặng lẽ kiểm tra. Hắn nhìn thấy trên cổ tay của Việt Vô Hoan có mấy vết chảy nhợt nhạt, không quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương trên biểu bì, vết thương đã bắt đầu khôi phục. Việt Vô Hoan đang ngượng ngùng giải thích. Tôn chủ, là ta không cẩn thận quào chày, không quan trọng lắm. Chảy máu thì phải bôi thuốc tránh cho bị nhiễm trùng. Tống Thanh Thời rất kiên trì, y lấy thuốc cao trị ngoại thương từ trong túi giới từ ra cúi đầu, vô cùng cẩn thận thoa lên tay hắn, sau đó lại dùng băng gạc băng vết thương lại, động tác mềm nhẹ, như thể sợ không cẩn thận làm đau hắn, sau khi xử lý xong hết thảy, thì nghiêm túc dặn dò. Sau này cẩn thận một chút, đừng để bị thương, sẽ đau. Bạch Tử Hạo ngây ngốc nhìn. bởi vì Tống Thanh Thời vẫn luôn cúi đầu, nên Việt Vô Hoan không nhìn thấy vẻ mặt của y, nhưng Bạch Tử Hạo lại thấy bên trong đôi mắt trong suốt kia, đều là đau lòng không nhìn thấy đáy. Ngay cả đau một chút như vậy, cũng sẽ đau lòng. Tại sao, đột nhiên Bạch Tử Hạo cảm thấy trái tim của mình bị nhói lên, có chút nhận thức xuất hiện hỗn loạn. Hắn hơi hoang mang, rồi lại không biết mình đang hoang mang cái gì. Cuối cùng, Bạch Tử Hạo rời khỏi trấn nhỏ, lên đường trở về Kim Phượng Sơn Trang. Kim Phỉ Nhận nhìn thấy Thủy Linh Châu áp chế viêm độc vui mừng ôm hắn lên giường khen thưởng. Đây là điên cuồng như thường ngày, thô bạo như thường ngày, thống khổ và vui sướng như thường ngày. Hắn liên tục lặp lại nói với Bạch Tử Hạo, ta yêu ngươi nhất, góc truyện audio.com. Bạch Tử Hạo lẳng lặng nhìn màn chướng màu xanh, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ bất kính chưa bao giờ có. Nếu như ngươi yêu ta, tại sao ngươi lại cam lòng để ta bị đau? Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt của hắn, rơi vào trên gối, biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.